Chương 2800, huyết chiến cự hình sư hổ thú. Thư tư bạo. Trần Phong như có điều suy nghĩ, chính là minh bạch, nguyên lai mình trong tay cái kia ngũ hành ma thần ngọc, chính là tất cả ngũ hành kim loa y dung dịch ngưng luyện mà thành. Mà theo lấy bo nở hà nở bị chính mình thu hoạch được, những thứ này ngũ hành kim loa y dung dịch tự nhiên cũng liền biến mất hầu như không còn. Đầu này cự hình sư hổ thú, thì là sau cùng. Nhưng cũng là cường đại nhất. Trần Phong nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Ngươi muốn giết ta có đúng không? Ha ha ha ha, xảo, ta cũng đang muốn giết ngươi đâu, vậy chúng ta thì đừng nói nhảm. So tài xem hư thực đi nói, Trần Phong gầm lên giận dữ, hướng hắn vọt thẳng đi qua. Hắn không có bất kỳ cái gì trốn tránh cùng đáng sợ, ngược lại chủ động khiêu chiến. Đầu này cự hình sư hổ thú, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ tức giận, tựa hồ cảm giác mình nhận miệt thị. Hắn điên cuồng gào thét lấy cũng hướng về Trần Phong nào tới. Vang một tiếng vang, Trần Phong quyền đầu cùng cự hình sư hổ thú móng vuốt hung hăng đụng vào nhau. Đây là thuần túy lực lượng va chạm, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cứ như vậy cứng đối cứng. Một tiếng chấn thiên động địa đồng dạng tiếng vang, Kỳ Thải Huyên cùng Cát Tuấn Phong đô bị chấn động đến hướng lui về phía sau mấy bước. Mà Trần Phong cũng là bị chấn động đến bay ra ngoài. Lúc này, quả đấm của hắn phía trên, máu me đầm địa. Nhưng là, Trần Phong lại giống như là mảy may cũng không có cảm giác được đau đớn, cười ha ha, hét lớn, lại đến nói, lại một lần nên đón. Cái kia cự hình sư hổ thú, nó phải chân trước đã là bị gõ rơi một khối, nó cũng là gầm lên giận dữ, lần nữa nhào tới. Vang một tiếng, lại một lần đụng vào nhau. Trần Phong lần này, tay phải mặt ngoài, một mảnh máu thịt bé bét. Thậm chí ca một tiếng vang nhỏ, xương cốt của hắn đều đã là bị chấn động vết nước. Cái kia cự hình sư hổ thú cũng không dễ chịu, hắn toàn bộ móng phải, đã là bị chấn động đến vô số vết nước. Trần Phong cười ha ha, lại đến nói, hắn lại một lần nhào tới, lại một lần đánh vào cùng một chỗ. Lần này, Trần Phong ca một tiếng, cánh tay phải của hắn trực tiếp gây mất. Cự hình sư hổ thú móng vuốt cũng là bị trực tiếp cho đánh nát. Cái kia kịch liệt vô cùng đau đớn đánh tới, lại không có để Trần Phong có bất kỳ lùi bước cùng đáng sợ. Hoàn toàn ngược lại. Hai cánh tay hắn chấn động, ngửa mặt lên trời phát ra dã tính cùng cực nộ hống. Hắn điên cuồng hướng về cự hình sư hổ thú bổ nhào qua, lại một lần hạ hạ cuồng thiếu, lại đến Trần Phong điên cuồng gào thét lấy, điên cuồng công kích tới, điên cuồng mà phát tiết lấy tâm tình của mình. Từ khi tiến vào triều ca thiên tử thành đến nay, kiềm chế đã lâu những tâm tình đó, vào lúc này hoàn toàn phóng xuất ra. Trần Phong cảm giác, chính mình tuy nhiên đau, nhưng lại thoải mái hơn thoải mái tới cực điểm. Khoái ý tới cực điểm, toàn thân trên dưới đều là một mảnh thư sướng, vô cùng cường đại lực lượng, quần quận không dứt nhất quyền lại là nhất quyền ầm ầm ầm ầm, kịch liệt vô cùng vang vọng thanh âm không ngừng vang lên, Trần Phong cánh tay phải, đã là vặn vẹo biến hình. Sau đó, hắn ngay tại dùng cánh tay trái. Bột một tiếng, Trần Phong cánh tay trái cũng là xương cốt đứt gãy lúc này, Trần Phong dùng chân phải của chính mình, điên cuồng hướng về cự hình sư hổ thú đá vào mà lúc này đây. Cự hình sư hổ thú cũng là đã bị đánh mình đầy thương tích. Hắn bốn cái cự trảo đều đã vỡ vụn, thân thể của hắn, lồng ngực của hắn đã là bị sống sờ sờ ném ra đến vô số cái đại động, thậm chí, đầu của hắn đều nghiêng về một bên, cái cổ đều là bị sống sờ sờ cho đánh lệch ra lúc này, trong mắt của hắn cũng là đã lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Hắn nhìn lấy Trần Phong, vô cùng hoảng sợ, vừa rồi cái kia cố miệt thị, cái kia cố lạnh nhạt, biến mất vô ảnh vô tung. Hắn phát ra khàn giọng nộ hống, ngươi là người điên, ngươi cái này hèn mọn nhân loại, ngươi là người điên, ngươi không muốn sống có đúng không? Trần Phong cười ha ha, yên tâm đi, tại ta không muốn sống trước đó, ta biết trước muốn mạng của ngươi nói. Trần Phong hai chân không ngừng đá ra qua, lại một lần điên cuồng hướng hắn công kích mà đi. Mà lại khi đó, đầu này cự hình sư hổ thú rốt cục gánh không được. Tinh thần của hắn sụp đổ, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngươi cái tên điên này, ngươi thật là thằng điên nói, hắn chính là vừa nghiêng đầu, hướng về kia trong hồ chạy tới. Xem ra, lại là muốn chạy trốn hắn đã là bị Trần Phong cho hoàn toàn dọa cho ngốc, hạ đi tiểu, bị hù không có một chút chiến đấu ý chí lúc này, Kỳ Thải Huyên đứng ở nơi đó, nhìn thấy Trần Phong cái kia như là thiên thần đồng dạng thân ảnh cao lớn, nghe cái kia liên tiếp không ngừng nổ hống, nhìn lấy hắn toàn thân đẫm máu lại là dùng không có không cao ý gì e ngại không ngừng xung kích về đằng trước. Từng quyền hung hăng đánh vào đầu kia cự hình sư hổ thú trên thân thể. Nàng nhìn, một mảnh hoa mắt thần mê. Sóng mắt một mảnh ướt át, tràn ngập khó nói lên lời sùng bái, cảm giác mình một trái tim không ngừng loạn chiến. Trong chớp nhoáng này, nàng có một loại hận không thể quỳ gối Trần Phong dưới chân, xúc động Trần Phong cái kia mạnh mẽ nam nhân khí tức hoàn toàn, đem nàng cho chinh phục. Trần Phong cười ha ha, hiện tại còn muốn chạy chạy sao, hắn trực tiếp xông lên tiến đến. Sau một khắc, tại bên cạnh hắn, hư không bên trong, một cơn chấn động ba xà vũ hồn cái kia to lớn đầu lâu, nhìn thoáng qua, đống nhiên xuất hiện oanh một tiếng, trực tiếp đâm vào cự hình sư hổ thú trên thân thể. Cự hình sư hổ thú phát ra một tiếng thê lương sắp chết kêu rên, thân thể trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số kim loa y biến mất. Mà lúc này đây, Trần Phong lại là bỗng nhiên, cảm giác từ nơi sâu xa, một cỗ vô cùng to lớn lực lượng đánh tới, ở bên cạnh hắn sát qua. Oanh một tiếng, chính là đánh trúng ba xà vũ hồn chỗ vùng hư không kia. Trần Phong hoảng sợ nói, đây là có chuyện gì, đây là nơi nào tới lực lượng cường đại ba xà vũ hồn, lại là một tiếng thống khổ kêu rên. Trần Phong nhất thời cảm giác đại não kịch liệt đau nhức, ba xà vũ hồn phảng phất gặp cự sáng tạo, trực tiếp biến mất. Sau một khắc, Trần Phong chính là tranh thủ thời gian tiến vào vũ hồn trong không gian. Hắn chấn kinh lại có chút mờ mịt nói ra, làm sao, tại sao lại như thế, Trần Phong căn bản không có ngờ tới ba xà vũ hồn vậy mà lại dạng này. Mà Trần Phong lúc này, trông thấy ba xà vũ hồn vô cùng hề vải chiếm cứ ở nơi đó. Nhưng tiếp theo, Trần Phong thì minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn mặt mũi tràn đầy đau lòng nói, ta xin lỗi ngươi, ta vừa rồi chủ quan nguyên lai, vừa rồi ba xà vũ hồn tiến vào, đó là cái kia đại năng bố bày không gian. Cái này bàn cờ bí cảnh cơ hồ là độc lập với toàn bộ tử hỏa đầm lầy, thậm chí cả toàn bộ long mạch đại lục. Ba xà vũ hồn tùy tiện tiến vào nơi này, nhất thời bị cái kia thượng cổ đại năng bày ra lực lượng phản vệ, đã là bị thương nặng. Trần Phong nói khẽ, ngươi tốt sinh ở chỗ này tĩnh dưỡng, yên tâm đi, lần sau sẽ không. Ba xà vũ hồn tựa hồ nghe hiểu hắn lời nói, gật gật đầu. Trần Phong lúc này mới yên tâm rời đi. Lúc này, về đi ra bên ngoài. Kỳ Thải Huyên đã vô cùng quan tâm bước nhanh đi tới, nhìn lấy Trần Phong nói ra, chủ nhân, ngài không có sao chứ? Trần Phong lắc đầu, yên tâm đi, ta không sao. Hắn nhìn về phía trước, khoe miệng hơi hơi nhếch câu, lộ ra một vòng cười khẽ.